Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Khi hòa nhập với đất trời, Dương Phong gần sát bên, nghe thấy giọng hát khe khẽ như vậy của nàng, trong lòng đột nhiên nảy sinh cảm giác bình lặng. Ở chốn mây cao vạn trượng, nghe được tiên ca, việc khoái hoạt nhất trên đời người cùng lắm là như thế này thôi. Giờ phút này, sự băng lãnh lạnh lùng dường như đã thực sự cách xa Dương Phong rồi. Hát xong một khúc, Bích Nguyệt đã tan vào cảnh ý mỹ diệu, trong mắt bỗng ương ước, trầm mặc hồi lâu, không nói lời nào, với mặt thật yên bình. Nàng hát rất hay. Một âm thanh sao động vang lên bên tai nàng. Không ngờ nàng còn biết khúc hát này. Mẫu thân ta, người cũng hay hát cho ta nghe. Bích Nguyệt cười, nhưng nước mắt vẫn lạ chả rơi xuống. Có lẽ giây phút này là giây phút bình yên nhất của thiếp. Nhưng con của chúng ta, nó vẫn chưa có tên. Dương quá. Dương quá. Ừ, ta đã đặt cho nó một cái tên. Cái tên này sẽ theo nó suốt cả cuộc đời. Dương Phong mỉm cười, chàng kéo Bích Nguyệt nằm xuống, ôm vào lòng mình, nhẹ nhàng hôn lên trán của nàng. Mọi thứ ở thời điểm này yên bình đến lạ. Quý thính giả vừa nghe xong tập 8 của bộ truyện Ma Nàng Bích Nguyệt, tác giả Mạnh Tuấn. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả vào ngày mai với tập 9 của bộ truyện nhé. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net.